người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 545, chương 565, Kinran Tensei Baku. Tất cả mọi người đang nhìn Iwichi nhìn xem Iwichi mắt phải Raigan. Đó là bọn họ chưa từng thấy qua nhan sắc. Màu vàng Raigan thoạt nhìn như là quá Junichi lóa mắt vô cùng. Vàng óng ánh đôi mắt tản ra đặc biệt quang mang, làm cho không người nào có thể coi nhẹ, đồng thời lại ẩn ẩn cảm thấy một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Chỉ là tùy ý thoáng nhìn, liền để một đám ninja tâm thần chấn động. Bọn hắn nhìn qua Iwichi màu vàng Raigan, nhao nhao định tại nguyên chỗ, mắt không chớp nhìn xem cái kia đặc biệt con mắt. Đó là quay mắt a, kỳ quái nhan sắc. Raigan còn có màu vàng Raigan a. Senju Iwichi vì sao lại có được loại này Raigan? Vấn đề này đừng nói những này phổ thông ninja không hiểu rõ, liền ngay cả hiện tại đồng dạng làm mở ra Raigan Sasuke đều một mặt rung động nhìn qua Iwichi. Iwichi có được Raigan vẫn là màu vàng Raigan, như vậy hắn Raigan là làm sao tới? Trước đó Sasuke không biết Raigan cùng Seragon quan hệ, nhưng bây giờ hắn biết rõ Raigan cùng Seragon quan hệ trong đó. Chẳng lẽ Iwichi trên thân cũng có được Uchiha nhất tộc huyết mạch? Nếu như là phổ thông Raigan ngược lại cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác Iwichi Raigan lộ ra như thế kỳ quái. Màu vàng Raigan, cái này, con mắt này là thế nào mở ra? Sasuke cảm giác nghi hoặc mà Naruto cũng đồng dạng ngạc nhiên. Bất quá hắn cũng không có Sasuke nghĩ đến nhiều như vậy. Chỉ là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Iwichi. Iwichi ngươi, chấm ngoặc kép. Naruto đưa tay chỉ vào Iwichi con mắt. Thấy thế Iwichi cười cười, bây giờ không phải là giải thích thời điểm. Tốt a, Naruto cũng không còn tiếp tục hỏi. Sau lưng từ dưới đất đứng lên Madara. Trên mặt màu đen hoa văn đã nhanh muốn che kín hắn cả khuôn mặt. Thời gian của hắn nhanh đến. Hiện tại hắn cảm nhận được Iwichi cái kia như ẩn như hiện chakra ba động. Cả người hoàn toàn không cách nào lý giải. Iwichi lực lượng vì cảm giác gì giống như lại tăng mạnh. Mà lại nhìn Iwichi hiện tại bộ dáng. Trên người hắn cái kia lúc trước phun trào xanh lá chakra đã biến mất. Cái kia trạng thái biến mất về sau, lực lượng lại còn sẽ tăng cường a? Làm sao có thể? Hiện tại Iwichi hẳn là trở nên yếu đi mới đúng. Madara hung hăng cắn chặt hàm răng, tay nắm chặt lấy thiền trượng. Sau lưng Gutodama bay ra ngoài, toàn bộ nhắm chuẩn Iwichi. Mặc kệ ngươi đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì mạnh lên, nhưng lực lượng của ta lại không có khả năng thua cho ngươi. Tà Uchiha Madara là thần, là sắp sáng tạo thế giới mới thần, thôn phệ thập vĩ, thôn phệ trên thế giới tất cả mọi người phần lớn chakra. Luận chakra lực lượng mạnh yếu, Madara đích thật là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Bất quá thời điểm chiến đấu hắn lại không thể đủ trong nháy mắt đem toàn thân chakra bạo phát đi ra. Nói cách khác, cho dù Madara có được chakra là cả một cái biển cả, có thể sử dụng chakra thời điểm, lượng cũng chỉ là có thể so với giang lưu sông lớn mà thôi. Mà loại trình độ này đừng nói Iwichi, liền ngay cả Naruto nhóm đều có thể miễn cưỡng tiếp cận. Madara mở miệng điên cuồng gầm thét, trên gương mặt dữ tợn một nhiều sợi gân xanh nổ tung. Một đôi tròng mắt bao hàm vô tận phẫn nộ, một mực nhìn chăm chú Iwichi. Ta, chấm ngoặc kép, Uchiha Madara là mạnh nhất. Bành, ong ong, tiếng oanh minh chợt vang lên, trong nháy mắt âm thanh xé gió lên, cuồng phong phun trào khí lưu bộc phát, đại địa đột nhiên băng liệt. Cực tốc âm thanh xé gió còn chưa kịp truyền vào trong tai của mọi người, trước mắt Madara giống như một đạo vẫn lạc xuống lưu tinh, hung hăng đánh tới hướng Iwichi. Chuyển động Gutodama hội tụ trong tay hắn thiền trượng đỉnh, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Madara mang theo khí thế không thể địch nổi, hướng phía Iwichi ngang nhiên phát động công kích. Cái này nháy mắt, Sasuke và Naruto đồng thời cảm thấy Madara phát động công kích, nhưng bọn hắn lại không kịp làm một chuyện gì. Thời gian tựa hồ trở nên vô cùng chậm chạp, đang thong thả thời gian lưu động bên trong. Madara thân ảnh từng điểm tới gần Yuichi. Bất quá cho dù là tại thời gian chậm lại giờ khắc này, Madara tốc độ cũng vẫn như cũ nhanh đáng sợ. Hai người muốn đưa tay ngăn cản Madara, nhưng động tác của bọn hắn có thể so với tốc độ như rùa. Muốn thôi động chakra, nhưng thể nội chakra đi không hề có động tĩnh gì. Cho dù chỉ là muốn làm ra một cái động tác thật nhỏ, cũng đều hoàn toàn không có khả năng. Madara khoảng cách càng ngày càng gần. 10 mét, 8 mét, 6 mét, 4 mét, sau cùng 2 mét. Cái kia chuyển động Gutou Dama cuốn lên lấy vô tận cuồng phong gào thét lấy. Tựa như một cái to lớn mũi khoan hướng phía Yuichi phía sau lưng hung hăng đâm tới. Bốn phía cuồng phong chấn động, phảng phất liền bầu trời bên trong tầng mây đều bị quyển bắt đầu chuyển động. Yuichi, mau tránh ra, chấm ngoặc kép, Naruto ở trong lòng kêu gáo. Hắn muốn mở miệng nhắc nhở Yuichi, nhưng lại không kịp phát ra bất kỳ thanh âm. Sasuke cũng giống như vậy. Hắn chừng lớn lấy hai mắt muốn lập tức phát động Ominote Zikara đến ngăn cản Madara, nhưng bỗng nhiên Sasuke phát hiện, trước đó trong nháy mắt liền phát động Ominote Zikara, bây giờ lại không hề có động tĩnh gì. Madara trong đôi mắt tuôn ra từng đạo tơ máu. Hắn giờ phút này mười phần kích động, dù là thân thể của hắn đã nhanh muốn triệt để bị một cỗ lực lượng khác chiếm cứ, nhưng bây giờ còn thuộc về hắn. Mà tại cuối cùng này một khắc, hắn có thể giết chết Yuichi. Hắn Madara vẫn như cũ là vô địch. Không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Liền xem như Yuichi cũng giống vậy. Cái này nháy mắt, Yuichi chậm rãi quay người. Xoay người tốc độ để Madara có chút giật mình. Tại mình như thế tốc độ khủng khiếp phía dưới, Yuichi vậy mà giống như có được giống như hắn tốc độ. Đột nhiên xoay người lại, Yuichi nhìn chăm chú trước mắt Madara. Hai người ánh mắt va chạm trong nháy mắt. Madara trên mặt biểu tình dữ tợn đột nhiên biến mất. Ngay sau đó là một trận kinh ngạc chi sắc. Hắn nhìn xem Yuichi đôi mắt. Nhìn xem Yuichi cái kia tròng mắt màu vàng óng. Linh hồn phảng phất bị hút vào. Cả người đều đắm chìm trong cái kia lóe ra kim quang trong đôi mắt. Tựa như trông thấy một viên chói lóa mắt sao trời. Màu vàng vòng mắt, là cái gì? Yuichi bình thản nhìn xem Madara. Tại điện quang thạch hỏa một sát na, mắt phải màu vàng Raigen cùng mắt trái màu lam Tenseigen đồng thời phun phóng ra quang mang. Đôi mắt có chút co rụt lại. Dụ, cỗ kinh khủng sức đẩy bỗng nhiên bộc phát. Cơ hồ giống như thực chất đồng dạng sức đẩy ba động. Hóa thành một đạo bình chướng ngăn tại Yuichi trước mặt. Chặn lại Madara Gutou Dama. Chặn lại Madara thiền trưởng. Ngay tiếp theo đem Madara bản thân cũng ngừng lại. Xì xì xì. Gutou Dama cùng sức đẩy đụng vào nhau. Vậy mà bộc phát ra đốm lửa tung tóe. Madara Gutou Dama chậm rãi ngừng chuyển động. Tụ tập mà đến phong bạo ầm vang ở giữa tiêu tán. Tiếng oanh minh cũng tại thời khắc này đột nhiên bộc phát. Mặt đất nứt toác ra vết rạn không ngừng hướng phía Yuichi phương hướng lan tràn tới. Mà ở Yuichi dưới chân đột nhiên đình chỉ. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một bông hoa. Ngay sau đó Madara liền xuất hiện ở Yuichi trước mặt. Mà lúc này Yuichi mắt lạnh nhìn Madara. Tại tất cả mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần tới trong nháy mắt. Yuichi giơ tay lên. Từng mai Gutou Dama xuất hiện tại Yuichi thủ đoạn bốn phía. Bao quanh Yuichi cánh tay tạo thành một cái hình tròn hình cái vòng. Đầu ngón tay nhẹ giơ lên. Yuichi nghiêng người mà lập liếc mắt nhìn chăm chú Madara chó. Gutou Dama bám vào bên trên màu vàng ánh sáng. Bắt đầu chuyển động. Một đường màu vàng ánh sáng bộc phát. Bị Yuichi một phát bắt được. Kinran Tensei Baku. Một vòng kim quang xuyên qua trường không, xẹt qua đường chân trời, mổ ra đại địa, đứt đoạn ngọn núi. Theo Yuichi tay nắm chặt lấy đạo tia sáng này nhẹ nhàng vung lên. Liền bầu trời bên trong tầng mây dày đặc đều trong nháy mắt bị một phân thành hai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời,